Vô địch kiếm vực, chương 1338, 1338, sát nhân có phong hiểm cần cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mênh mông tinh không, vô số phồn tinh làm đẹp, thâm thúy mà lại mê người điểm điểm tinh quang tự trên trời sao rơi lả tả mà xuống, là đại địa phủ thêm rồi một tầng hơi mỏng tinh màu xanh ra trời lụa mỏng. Giờ phút này, vô số đại lục huyền giả ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mênh mông tinh không. Trong sự kích động mang theo một tia hiếu kỳ, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tinh không. Nguyên lai tinh không như thế mỹ, giờ phút này, vô số người nghĩ như vậy, mà đối với một ít hư giả cảnh cường giả mà nói, tựu không đơn thuần là hiếu kỳ cùng kích động, mà là cuồng hỉ, còn có giải thoát. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, Minh Ngục Đại Lục chính là một cái lao tù, cái này lao tù chuyên môn tù bọn hắn những. Này hư giả, ở chỗ này. Bọn hắn cả đời đều không thể tại tấn chức, chỉ có thể đợi chết. Cũng may, hiện tại cấm chế không có, bọn hắn giải thoát rồi. Trong chàng, Dương Diệp ba người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Cùng Kỳ bỗng nhiên nói. Ta muốn hấp thu cái kia cặn bã long năng lượng, trong khoảng thời gian này đừng quấy rầy ta, có việc tự mình giải quyết. Nói xong, Cùng Kỳ trực tiếp hóa thành một đạo quang mang chui vào rồi Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp, đi theo ta, lúc này. Một bên đôi mù nữ bỗng nhiên nói. Nói xong, nàng quay người hướng phía dưới đi đến. Dương Diệp vội vàng đi theo, có chút kích động. Vì cái gì? Bởi vì lúc trước hắn thế nhưng mà nghe được đấy. Cái kia ngân hà kiếm đồ nhưng chỉ có tại đây minh nữ trên người. Bảo bối a hát, về phần kiếm vô cực nói cái gì kia cần nhờ chính mình. Không thể dựa vào ngoại vật đi đường tắt lời kia là đối với kiếm hư nói. Mà hắn đã lĩnh ngộ kiếm vực. Tại sao đi đường tắt vừa nói? Kỳ thật, đối với Dương Diệp mà nói, ngoại vật cũng là một loại lực lượng, đương nhiên, hắn sẽ không ỷ lại ngoại vật. Hắn cảm thấy, có thể lợi dụng ngoại vật đến đề thăng thực lực của mình, nhưng là không thể ỷ lại ngoại vật. Cái này đổ, chính mình nên nắm chắc tốt, chỉ nên nắm chắc tốt rồi, ngoại vật càng nhiều đó là càng tốt. Nếu như nắm chắc không tốt, vậy thì sẽ bị lạc chính mình, cuối cùng sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên, hết thảy đều là tâm tính vấn đề. Dương Diệp đi theo đuôi mù nữ đi tới bờ biển cái kia khối đuôi mù nữ thường xuyên ngồi xếp bằng cự thạch bên cạnh. Đuôi mù nữ bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng một hồi, rất nhanh, xa xa nước biển bỗng nhiên hướng về sau thối lui. Tốc độ rất nhanh, không đến một hồi. Trước mặt hai người nước biển chính là thối lui đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài, đem làm nước biển thối lui về sau. Một tòa đá mộ phần xuất hiện ở Dương Diệp cùng đuôi mù nữ trong tầm mắt. Dương Diệp đi theo đuôi mù nữ đi tới cái kia khối đá trước mộ phần, đá mộ phần bình thường lớn nhỏ, không có mộ bia, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương khác, tựu là đơn giản thạch đầu xây mà thành. Đuôi mù nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, hắn cùng với ta là thanh mai trúc mã, hắn cùng với ngươi đồng dạng, cũng là một gã kiếm tu, lúc kia, hắn một lòng muốn gia nhập kiếm thần cung, bởi vì kiếm thần cung là lúc ấy đại lục kiếm tu thánh địa. Bất quá, hắn thiên phú cũng không tốt, cho nên, nhiều lần bị kiếm thần cung cự tuyệt. Vì gia nhập kiếm thần cung, hắn chỉ có khổ luyện. Lúc kia, ta vẫn cùng hắn tu luyện, hắn rất khắc khổ. Cuối cùng, hắn thành công gia nhập kiếm thần cung, bất quá chỉ là một gã ký danh đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp nhìn thoáng qua đá mộ phần, không nói gì. Đuôi mù nữ thỏ tay vuốt vuốt bị gió biển thổi loạn bên tai mái tóc, tiếp tục nói. Hắn nói, chờ hắn trở thành ngoại môn đệ tử về sau, sẽ trở lại tìm ta, dẫn ta cùng đi kiếm thần cung. Nói đến đây, đuôi mù nữ dừng một chút, lại nói. Lúc kia ta mới biết được, hắn vẫn muốn gia nhập kiếm thần cung, cũng không phải là vì chính mình, mà là vì ta. Vì ngươi, Dương Diệp khó hiểu, đuôi mù nữ khẽ gật đầu, lúc kia. Ta còn chưa giác tỉnh, không chỉ kinh mạch bế tắc, thân thể còn cực kỳ suy yếu, liền người bình thường đều không bằng. Kiếm thần cung là đại lục mạnh nhất thế lực, bên trong linh dược cùng thiên tài địa bảo vô số, hắn sở dĩ như vậy cố gắng muốn gia nhập kiếm thần cung, tựu là hy vọng có thể là ta cầu được linh dược. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, thân thể của ta không phải bất luận cái gì linh dược có thể trị hết đấy. Dương Diệp trầm mặc, đuôi mù nữ lại nói. Tại cố gắng của hắn xuống, hắn thành công gia nhập ngoại môn đệ tử, bởi vì hắn nghị lực cùng khắc khổ, hắn bị kiếm thần cung một vị trưởng lão nhìn trúng, hơn nữa thu làm đồ đệ, đồng thời cũng đáp ứng hắn là ta trị liệu thân thể. Nhưng mà lúc này, cái kia kiếm hư cấu kết ma long đột nhiên đối với kiếm thần cung đã phát động ra đánh lén. Nói đến đây, đuôi mù nữ ngừng một hồi, sau đó tiếp tục nói. Bởi vì kiếm hư đối với kiếm thần cung trận pháp cùng với thực lực đều rồi như chấp trường, bởi vậy, tại kiếm hư cùng ma long liên thủ, kiếm thần cung sở hữu tất cả cường giả bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Ở trong đó, cũng kể cả hắn, đem làm đuôi mù nữ nói đến đây lúc, Dương Diệp phát hiện, tại đuôi mù nữ nơi khóe mắt, hai giọt nước mắt tràn ra ra, màu đỏ như máu đấy. Trầm mặc hồi lâu, đuôi mù nữ trên gương mặt hai hàng huyết lệ hư không tiêu thất. Phong có chút lớn rồi, nói xong, nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, chung quanh những cái. Kia gió biển lập tức tại không cách nào tới gần nàng cùng Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc, đuôi mù nữ nói, tại biết được hắn đi một khắc này, nước mắt của ta một mực lưu cuối cùng, ta mù, sau đó, ta thức tỉnh rồi. Ta đời này có hai kiện sự cuối cùng nhất hối hận. Chuyện thứ nhất là năm đó không có thể đến giúp đại tỷ cùng nhị tỷ. Chuyện thứ hai nếu không có lại để cho chính mình sớm chút mò mẫm nếu như ta sớm chút mò mẫm, hắn sẽ không phải chết rồi. Dương Diệp lắc đầu, không thể không nói, cái kia ma long cùng kiếm hư trong nội tâm nhất định là biệt khuất đấy. Cũng là bởi vì giết một cái trong con mắt của bọn họ con sâu cái kiến, sau đó một người một con rồng bị minh nữ khốn ở nơi này gần vạn năm. Cuối cùng còn vẫn lạc mà hết thảy này, đều là vì một cái không ngờ ngoại môn đệ tử. Sát nhân có phong hiểm, cần cẩn thận, ta vây khốn rồi ma long, nhưng là kiếm hư trốn đi nha. Bất quá ta biết rõ, hắn nhất định sẽ trở lại, bởi vì ta đoạt rồi ngân hà kiếm đồ. Lúc này, đôi mù nữ lại nói, nếu như sở liệu, tại ma long tổn thương triệt để tốt về sau, hắn trở về rồi. Kỳ thật. Ta rất sớm là có thể đánh chết ma long rồi. Nhưng là, nếu như ta giết ma long, cái kia kiếm hư hắn nhất định sẽ triệt để che giấu. Vì đưa bọn chúng đều đánh chết, ta chỉ có thể đợi, đợi cái này đầu ma long thương thế khôi phục. Kỳ thật, dù tính toán không có ta cùng cùng kỳ, người cũng có thể thắng hai người bọn họ, đúng không? Dương Diệp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trước kia đuôi mù nữ xuất thủ đến xem, Dương Diệp biết rõ. Đuôi mù nữ khẳng định không có hết sức. Đuôi mù nữ trầm mặc một lát, sau đó nói, người đến, lại để cho ta có chút ngoài ý muốn. Người giúp ta nhiều lần như vậy, hơn nữa lại là minh nữ tam tỷ, ta nếu ngồi yên không lý đến, cái kia hay là người sao? Dương Diệp nói, đuôi mù nữ quay đầu mặt hướng Dương Diệp, tuy nhiên ánh mắt của nàng là nhắm đấy, nhưng là Dương Diệp cảm giác được, minh nữ là đang nhìn hắn. Hồi lâu. Đôi mù nữ khẽ gật đầu, nói, ta vốn tên là có một cái linh chữ, ngươi có thể bảo ta linh tỷ. Nếu như nói trước kia tương trợ Dương Diệp là vì xem tại minh nữ bọn người trên mặt mũi, như vậy hiện tại, nàng là chân chính đã đồng ý Dương Diệp, tướng Dương Diệp cho rằng là đệ đệ bình thường đối đãi. Dương Diệp nao nao, lập tức cười nói, linh tỷ, tiếng kêu tỷ với hắn mà nói, cũng không lỗ. Phải nói có lợi nhuận trước mắt vị này chính là một vị siêu cấp cường giả a. Hơn nữa, nàng là minh nữ tam tỷ, hắn cùng với minh nữ là qua mệnh bằng hữu, bởi vậy, gọi tỷ cũng là nên phải đấy. Đôi mù nữ khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi tới cái kia đá trước mộ phần, trầm mặc hồi lâu, đôi mù nữ nói khẽ. Ta phải đi, chờ ta chỗ có chuyện đều xong xuôi, ta sẽ tới cái này cùng ngươi, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Nói xong, đuôi mù nữ quay người đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó bắt lấy Dương Diệp bả vai phóng lên trời. Đem làm sau khi hai người đi, xa xa nước sông lập tức khắp đi qua, thoáng qua, này tòa đá mộ phần chính là bị nước biển bao phủ. Hư không phía trên, ta muốn rời đi, Dương Diệp bên cạnh, đuôi mù nữ nói. Đi đâu? Dương Diệp hỏi, đi một cái ta đã sớm nên đi địa phương. Đuôi mù nữ nói, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Người biết rõ Thiên Vân Tinh Vực ở nơi nào sao? Thiên Vân Tinh Vực tựu là đế nữ chỗ địa phương, mà hắn đối với cái chỗ này hoàn toàn không biết gì cả, bất quá hắn biết rõ, đuôi mù nữ kiến thức rộng rãi, nên biết. Thiên Vân Tinh Vực, đuôi mù nữ nói, người muốn đi Thiên Vân Tinh Vực, Dương Diệp nhẹ gật đầu, đuôi mù nữ nói, người muốn đi Thiên Vân Tinh Vực, hoặc là hồi trở lại linh giới, nhất định phải được đi trước một chỗ. Ở đâu? Dương VVQUS Diệp liền vội hỏi. Tinh không chi thành, đuôi mù nữ nói. Tinh không chi thành, Dương Diệp khó hiểu, là một cái thế giới. Đuôi mù nữ giải thích nói. Đây là một cái thành, cũng có thể nói là một cái thế giới. Vì vậy thế giới là một cái như vậy thành. Tại nơi này trong thành, có rất nhiều tinh không truyền tống trận, có thể truyền tống đến trừ đại thế giới ngoại trừ bất kỳ một cái nào tinh vực. Cái này thiên không thành là đại thế giới một gia tộc khởi đầu đấy, chuyên môn phục vụ đại thế giới phía dưới trong thế giới cùng tiểu thế giới. Đương nhiên, muốn thu phí tổn. Như thế nào đi tinh không chi thành? Dương Diệp hỏi, đuôi mù nữ ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nói. Tại mỗi một mảnh tinh vực, bọn hắn đều sắp đặt một cái tinh không truyền tống trận. Tại đây minh ngục tinh vực cũng có. Cho nên, ra minh ngục đại lục, một mực hướng phương bắc tinh không ở trong chỗ sâu đi đến, ngươi tựu sẽ phát hiện cái kia tinh không truyền tống trận rồi. Tiến vào trong đó, ngươi tựu sẽ đạt tới tinh không chi thành. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Đã minh bạch, lúc này, đôi mù nữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tính tình quá vừa, quá thẳng, quá kích, tính tình này, nhất định ngươi cả đời này sẽ phiền toái không ngừng. Bất quá, ngươi có thể có được hôm nay thành tựu, cũng chính bởi vì ngươi tính tình này. Ngươi phải hiểu được, ngươi đã không có đường rút lui, ngươi chỉ có thể dũng mãnh tinh tiến, không ngừng lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể thẳng thắn mà làm, không mất bản tâm, hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch minh nữ, theo như lời đấy. Hắn đời này bởi vì là tính cách của mình đắc tội không biết bao nhiêu người, phạm vào không biết bao nhiêu sự bất quá, tính cách này hắn là không đổi được rồi. Hắn Dương Diệp thật sự làm không được cái loại này ủy khuất chính mình, để cho người khác thoải mái sự tình. Với hắn mà nói, ngươi như lấn ta, ta tự gấp 10 lần dâng tặng trả lại cho ngươi. Có ân báo ân, có cừu oán tại chỗ báo thù. Đây chính là hắn nguyên tắc làm người, cũng là tính cách của hắn. Đôi mù nữ cúi đầu nhìn về phía dưới, vị trí kia, là kiếm thần vùng biển cái kia đá mộ phần vị trí, nhìn xem vị kia đưa rất lâu sau đó, đôi mù nữ nói. Đợi ta, nói xong, đôi mù nữ thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời, bay thẳng tinh không. Phía dưới, Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Ngân Hà. Hắn còn chưa có nói xong, tinh không bỗng nhiên phóng tới một đạo bạch quang tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt của hắn, đem làm bạch quang tán đi về sau, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Cách chương.